dùng nguyên liệu ngon cách gói đều vô cùng đẹp, ít gì cũng phải tốn gần 1.000. Tuy rằng nhiêu đó đối với Ôn Lăng mà nói không tính là gì, y mua đôi giày còn không đủ. An Vô Dạng nói, thật sự không có. Ôn Lăng ăn, mắt liếc cánh tay nhỏ nhắn chân nhỏ nhắn của cậu, ngày hôm nay sao lại đến nữa? Còn muốn tôi cõng cậu thêm một lần? Thiên sứ lúng túng, cậu không thể ngóng trông tôi tốt hơn sao? Ngày hôm nay quân huấn, thầy huấn luyện ánh mắt liếc về An Vô Dạng. Ồ, vị bạn học này, hắn nhớ là đã xin nghỉ rồi mà. Thiếu niên sợ bị thầy huấn luyện đá, lên hoàn toàn lên tinh thần, đứng nghiêm theo tư thế quân đội. Cậu muốn rút lại cái ấn tượng gà bệnh của thầy huấn luyện đối với mình. Chà chà, thầy huấn luyện nhìn cậu đứng còn được, sẽ không nhìn chằm chằm nam sinh da trắng thịt mềm này nữa. Thật đáng mừng, An Vô Dạng thuận lợi kiên trì tới giữa trưa, không té xỉu nữa. Đi nhà ăn ăn cơm. Ôn Lăng đi tới, lấy tay làm mũ che cho An Vô Dạng. An Vô Dạng nhìn dáng dấp bị người có chiều cao cao hơn mình nghiền ép đã thành thói quen, cũng không tức giận. Ừm, không phải cậu không ăn đồ trong nhà ăn sao? Ôn Lăng cười nói, tôi phát hiện nhà ăn trường học chúng ta ăn cũng được. Từ Viễn Hàng lập tức xen mồm vạch trần y, thật ra là lúc đặt thức ăn ở bên ngoài có cọng tóc. Ôn Lăng trừng mắt lên, mặt lộ vẻ buồn nôn, cậu có bệnh sao? Tôi thật vất vả mới quên mất. Nhà ăn cơm nước ăn ngon, vệ sinh cũng nghiêm ngặt, chúng ta đi nhà ăn ăn. Khuôn mặt An Vô Dạng cười tủm tỉm, đủ khiến người quên chuyện ghê tởm về cọng tóc. Ôn Lăng hừ một tiếng, tâm tình chuyển biến tốt hơn. Từ Viễn Hàng cùng y ngủ chung phòng, trải qua mấy ngày ngắn ngủi ở chung, kỳ thực cũng rất sợ y, trước mắt cũng ngậm miệng không dám nhiều lời. Ôn Lăng, các người đi nhà ăn ăn cơm không? Có muốn ngồi chung hay không? Bạn học Hải Quỳnh ngồi trước bàn, lôi kéo hai nữ sinh khác đuổi theo. Khuôn mặt nam sinh Ôn Nhã không có chút khách khí nào nói lời từ chối. Không cần, tôi tương đối thẹn thùng, không muốn cùng con gái ngồi chung bàn. Tất cả mọi người chung quanh cũng không nghĩ tới, tên này sẽ trả lời như vậy. Thẹn thùng, ngược lại bọn họ một chút cũng không thấy. Mấy bạn nữ lại tin, cười cười không có miễn cưỡng, nói không chắc ở trong lòng còn cảm thấy được bạn học Ôn Lăng thật đáng yêu. Viễn Hàng nhịn không được lời nói, lên án y, làm gì không đáp ứng người ta à, đây chính là cơ hội thoát ế rất tốt, tôi, còn muốn thừa dịp lên đại học tìm một người bạn gái đây này. Sau đó nhìn An Vô Dạng, bạn Tiểu An, cậu nói gì đi? Thiên sứ sững sờ gật đầu, Ôn Lăng ánh mắt tối sầm xuống, vừa đi vừa liếc cánh tay nhỏ cẳng chân nhỏ của bạn học. Cậu muốn tìm bạn gái. Một bộ, cậu mà lại muốn tìm bạn gái. Rất không khoa học được không? Dáng dấp kia kìa. Không, tôi không tìm. Tôi muốn giúp đỡ Viễn Hàng tìm thôi. An Vô Dạng nói. Vậy thế này đi. Ôn Lăng cầm cánh tay An Vô Dạng, đi sang một bên, tìm bạn gái một nhóm. Không tìm bạn gái một nhóm. Từ Viễn Hàng, ai? Hai tên kia. Chờ đã, tôi cũng không tìm. Bạn gái là gì? Trước tiên có hai bạn bè trong nhà có quạng mỏ rồi nói. Ngày quân huấn, trong sự hỗn loạn của đám bạn học, không nhanh một chút nào mà chậm rãi qua đi. Đa số người bị nắng ăn đen một vòng. Bao gồm cả nhóm bạn nữ bôi một cân kem chống nắng lên trên mặt. Đã không còn da trắng xinh đẹp như buổi học đầu. An Vô Dạng cũng đen một chút, nhưng không rõ ràng. Ô hô, quân huấn cuối cùng kết thúc. Buổi tối đi uống chút rượu thôi, có đi hay không? Từ Viễn Hàng mới tới Bắc Kinh, mỗi ngày ngoại trừ quân sự chính là quân sự, còn chưa đi ra khỏi cổng trường dạo qua đường phố Bắc Kinh xem đến tột cùng là dáng vẻ gì. Tốt a, tôi rất lâu không có giải khuây. Không bằng chúng ta đi nhậu thôi. An Vô Dạng tràn đầy phấn khởi mà đề nghị. Ôn Lăng nói. Gọi cả những bạn học cùng phòng ký túc xá khác đi. Nhiều người mới náo nhiệt. Nếu như chỉ có 3 người. Từ Viễn Hàng lại là tên nhiều chuyện chuyển thế. Nhất định sẽ lôi kéo An Vô Dạng làm nhảm không để yên. Tôi biết một chỗ ăn rất ngon. Tới đó tôi mời. An Vô Dạng nói. Tôi rất lâu không dùng tiền.